Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 80 Grammar, vì phòng ngừa lộ tẩy. Dung Dung phát sóng trực tiếp chỉ tiến hành ngắn ngủn 20 phút, kết quả vẫn là đem chính mình đưa lên dư luận đỉnh nhọn Lãng Khẩu, ở khách sạn nằm thi dưỡng bệnh Cẩu Lương hành động lực 10 phần. Tự mang radar mát, mỗi lần diễn đàn nhắc tới nàng. Mấy chương thiệp liên tiếp lập tức liền quăng lại đây, xuất đạo đi. Này lưu lượng không ra nói thật sự đáng tiếc Dung Dung thu được này tin tức thời điểm. Đang ở Rutadevia thí giày, thịt hồng nhạt Âu Căn Sa giày mặt phương đầu cao cùng giày xăng đan thực. Sấn nàng làn da, nàng đứng ở toàn thân kính trước xoay vài vòng. Bởi vì chọn chúng thích kiểu dáng chính tiểu đắc ý, này song Grammar nàng loại thảo đã lâu. Môn trong tiệm chỉ còn lại có một đôi. Dung Dung vận khí tốt vừa lúc gặp phải, nhà này mua tay cửa hàng có không ít tiểu chúng nhãn hiệu. Lớn nhỏ thương phẩm trưng bày ở tia laser triển lãm trên đài. Hơn nữa đều ở đánh gãy. Dung Dung không quá chú ý giá cả. Dù sao nữ nhân tư tưởng chính là, mua càng nhiều, tỉnh càng nhiều, nhìn diễn đàn những cái đó bắt gió bắt bóng suy đoán. Dung Dung có chút giở khóc giở cười, Dung tự mình an ủi nói. Chính là cái nào hồng không bị mắng quá, không ai mắng là bởi vì ngươi nằm liệt giữa đường, không đủ hồng, dù sao hồng, liền xứng đáng bị mắng, một hơi mua 30 vạn không nháy mắt. Bao thuyền không nháy mắt, tiêu tiền như nước không nháy mắt, trên diễn đàn cái kia đơn phương tuyên bố là nàng thất lạc nhiều. Năm thân tỷ muội thiệp còn không có chìm xuống. Đã bị người ta nói là cha nuôi cho nàng khai quạc, nàng phía trước mua sắm chia sẻ kỳ thật còn hảo. Giống nhau giai cấp trung sản đều có thể thừa nhận phạm vi. Sau lại không biết như thế nào liền hướng khoe dầu bên kia chạy BML phát sóng trực tiếp thượng. Nàng không phải nói chính mình quạng có ra. Trên lầu quá ngây thơ rồi đi. Rõ ràng nói giỡn. Cũng chưa nghiêm túc trả lời hợp lý hoài nghi tìm được cha nuôi tiêu phí trình độ lập tức liền. Lên rồi, chỉ có ta một người phát hiện nàng vì cái gì thoát đội hành động sao? Rõ ràng cùng đi Nhật Bản, kết quả nàng cùng Lương Tâm muội muội hai người ngồi thế giới hào trở về. Có người biết nội tình sao? Mỹ Trang vòng ôm đoàn lại không hiếm lạ. Đại Dung Dung cùng Lương Tâm muội muội thực rõ ràng không phải theo chân bọn họ một đội. Trước màn ảnh Trang Trang bằng hữu đã thực cấp fan mặt mũi bài. Nếu không liền tự thành lưu lượng, nếu không liền ôm đoàn, đơn đả độc đấu chở hồ đi Mỹ Trang vòng như thế nào mỗi ngày chuyện xấu nhiều như vậy. Võng Hồng thật đúng là thảo ra lưu lượng minh tinh tư thế ngươi đa tuyệt thế thần nhan mỗi ngày. Đồ bản, một cái phát sóng trực tiếp sự cố còn làm ra cha nuôi tới. Phấn Trang hắc có thể hay không ngừng nghỉ. Ngược hướng Lăng Xê thực hảo chơi. XSW, trên lầu hắc tử Trang người qua đường Trang rất thật a. Biết này lâu thảo luận Đại Dung Dung như thế nào còn tiến vào phạm tiện đâu. Lấy cha nuôi Lăng Xê loại này độc chiêu cũng liền các ngươi loại này xú bức có thể nghĩ ra thần. Mẹ nó Lăng Xê tới nặc danh diễn đàn sao, ai không biết người khu để ai chào ai, chỉ cần khen chính là thủy quân kết cục, fan không như vậy xuần, cá biệt bệnh đau mắt không quen nhìn Dung muội thật hồng mỗi ngày kiểm tra kỷ luật ủy. Có điểm gió thổi cỏ lay liền hướng trên diễn đàn quải. Lại XJB quải ra cửa 500 mã trên lầu vị kia fan. Người như vậy BLX sẽ cho chưng nấu, chính chủ. Chiêu hắc biết không, lại thật hồng các ngươi trưng nấu. Chính chủ, cũng là cái lâu bức võng hồng. Thực sự có tiền ai mẹ nó mỗi ngày xuất đầu lộ diện. Mua 30 vạn đồ vật thật cho rằng chính mình đỉnh hào. Một đường giá nhà 1 m² hiện tại bao nhiêu tiền biết không? XXJ chưa thấy qua tiền đi xảo dây bi. Nói tìm cha nuôi cấp thật trùy. Nói có quạng phóng trùy. Cũng chưa trùy liền an tĩnh như gà, đánh nhiều như vậy tự các ngươi bàn phím cũng sẽ mệt biết không nói muốn hỏi thăm thế giới hào. Là vị nào đại lão mua bài đến bây giờ cũng không có trùy. Người khu lưu lượng như vậy cao mỗi người đứng đầu 985 tốt nghiệp. liền cái thượng lưu vòng đều không có. Thế giới hào, ai mua ai chính là Đại Dung Dung cha nuôi. Nếu là Đại Dung Dung thân cha các ngươi cấp xin lỗi sao? Ha ha ha ha ha, đi bái đi là thân cha ta thoát áo choàng xin lỗi Dung Dung xoa rất thiệp. Cấp Cẩu Lương trở về câu. Bọn họ nói Thẩm Độ là cha ta Cẩu Lương đã phát một chuỗi, ha ha, lại đây, Thẩm Tổng không đến. Hơn 30 cái 20 xuất đầu khuê nữ. Này sóng không mệt, Thẩm Độ trên đường tiếp cái điện thoại. Chờ tiến vào thời điểm, không gặp nàng chọn đồ vật. Nhưng thật ra xem nàng cầm di động soát hăng say, hắn đạm thanh hỏi. Đang xem cái gì? Dung Dung ngửa đầu xem hắn. Sau một lúc lâu chân tình thật cảm hỏi câu. Ta nhận ngươi đương cha nuôi ngươi đồng ý sao? Thẩm Độ bỗng dưng mày hơi ninh, đầu lưỡi đỉnh nha, thanh đạm con ngươi ở trên mặt nàng dạo qua một vòng, Dung Dung chớp mắt xem hắn. Liền muốn biết hắn như thế nào nói tiếp, nam nhân hừ cười. Cho chính mình nâng lên một cấp bậc, ta không phải ngươi ra ra sao? Ngoạc kép, sau đó đột nhiên ở trên di động đánh ra một hàng. Hắn nói hắn là ông nội của ta, ngươi hỏi một chút nhà hắn có phải hay không loại bảy cái hồ lô. Đúng vậy, lời nói ngươi đã kêu một tiếng ra ra, hai người kia đều không bình thường. Dung Dung quyết định từ bỏ cùng bọn họ câu thông, nhưng nàng vẫn là đầu tiết hỏi một câu. Nhà ngươi có phải hay không loại hồ lô? Thẩm Độ gật đầu, ân, ta còn ở trong sơn động cứu chỉ con tê tê, xác nhận xem qua thần. Là có thơ ấu bá tổng ra ra, Dung Dung không hề cốt khí kêu một tiếng. Sau đó chỉ vào chính mình xem trọng vài thứ kia, cho ta mua. Thẩm Độ đã thói quen chính mình từ ba ba thăng cấp phì, ra ra. Biết nghe lời phải giúp nàng thanh toán tiền, Dung Dung ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Cảm ơn ra ra, Thẩm Độ mày hơi chọn, từ thu ngân viên trong tay lấy qua túi mua hàng. Ngữ khí nhàn nhạt, ngoan, thu ngân viên xem hai người bọn họ ánh mắt đều không đúng. Một đường nhìn theo hai người đi ra cửa hàng môn, lớn nhỏ túi mua hàng 7-8 cái. Thẩm Độ thế nàng cầm, Dung Dung chính mình cõng xích bọc nhỏ. Hai người song song đi tới, nghĩ kế tiếp hướng đi nơi nào, nàng đứng ở đèn đường hạ xem công lược. Lật qua một tờ lại một tờ. Thẩm Độ duỗi tay thế nàng vén lên bị đè ở đai an toàn xích hạ tóc dài, lúc này chính phùng nghỉ hè. Thượng Hải các loại hoạt động đều bài thực mãn, các loại tốt nghiệp lữ hành, tới xem buổi biểu diễn, tham gia đại hình mặt cơ, người trẻ tuổi chen đầy cái này phồn hoa thành thị, cho dù thời tiết nóng tràn ngập, vẫn không giảm mọi người nhiệt tình. Thẩm Độ vớt nàng tóc thời điểm. Phát hiện nàng gáy đều ướt tinh tế hoánh bạch, da thịt dính mồ hôi. Có vài sợi tóc dính ở mặt trên. Hắn nhìn đều cảm thấy khó chịu, hắn nhíu mày. Đem đầu tóc chát lên, nàng duỗi tay từ trong bao móc ra cái chân châu phát vòng. Trực tiếp đưa cho hắn, Thẩm Độ tiếp nhận phát vòng. Vụng về dùng ngón tay đem căng trùng vòng mở ra. Tùng tùng đem nàng tóc dài chát ở bên nhau, Dung Dung duỗi tay sờ sờ. Không quá vừa lòng, quá tùng, đi hai bước liền sẽ rớt, nàng tóc trường thả nhiều. Có toái phát không nghe lời theo gió nóng phất khởi, Thẩm Độ đem phát vòng bắt lấy. Đầu ngón tay mượt mà giống như xúc thượng một con sa tanh, tiểu cô nương không riêng gì khuôn mặt. Xinh đẹp, ngay cả tóc đều tỉ mỉ bảo dưỡng. Như vậy dài quá lại như cũ đen bóng nhu thuận, bỗng nhiên liền nhớ tới ở trên giường thời điểm. Tiểu cô nương đầu tóc rơi rụng ở bên gối, nàng chỉ cần xoay người, tóc liền sẽ bởi vì da hãn mà dính cổ. Hắn mỗi lần đều phải kiên nhẫn đem tóc đẩy ra, mới có thể bảo đảm thân đi lên thời điểm không ăn đến cùng phát, lúc này nàng liền sẽ cười. Hai má ửng đỏ, thực mau liền lại anh nhất thiết làm hắn nhẹ để mơ siêu đầm độ cổ họng giật giật. Liếc khai ánh mắt, đem nỗi lòng một lần nữa trải vuốt hào, hắn trói chặt một vòng. Động tác vẫn là thực nhẹ, Dung Dung quay đầu lại hướng hắn cười. Tiếng nói ngọt thanh, dùng điểm lực A, Thẩm Độ hô hấp hơi xúc, ngữ khí khàn khàn, đừng kêu đau, Dung Dung không phát hiện này chiếc ẩn hình xe. Có lệ ứng hai tiếng, đưa điện thoại di động đưa cho hắn xem. chúng ta đi ăn Tây Ban Nha đồ ăn đi, Thái cổ hối thực hảo dạo. Nhà ăn cũng không ít, Dung Dung quyết định đi trước ăn trong đó cơ mơ siêu không xa, đi bộ mấy trăm mễ là có thể đi đến, chờ tới rồi nhà ăn. Trung ương điều hòa hô hô thổi, Dung Dung đem Thẩm Độ thật vất vả cho nàng chắt tốt thắp đuôi ngựa lại cấp cởi bỏ. Nàng bỗng nhiên hứng khởi, đem chân châu phát bẫy dập ở cổ tay của hắn thượng, Thẩm Độ không quá vui. Chính ngươi thu hảo, ta sợ rớt, ngươi thay ta bảo quản, hai người mặt đối mặt ngồi. Điểm hảo đồ ăn sau, Dung Dung liền chuyên tâm nhìn di động, ánh mắt ngó đều không mang theo ngó một chút Thẩm Độ. Ngón tay ở trên màn hình nhanh chóng nhảy lên, thường thường còn cười ra tiếng, Thẩm Độ không có di động ỉ lại chứng. Đặc biệt là bạn gái ngồi ở chính mình trước mặt khi, Dung Dung soát nửa ngày Weibo. Rốt cuộc nhớ tới đối diện còn có cái bạn trai. Đại phát từ bi đưa điện thoại di động đưa qua đi cho hắn xem mơ siêu, ngươi xem cái này, Thẩm Độ tiếp. Nhận di động, là cái không thế nào chọc hắn cười điểm chuyện cười, nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Dung Dung di động chấn một chút, trên màn hình mặt nhảy ra tin tức bạch khung, cẩu lương. Cho nên Thẩm Tổng sẽ vì ngươi công khai thế giới hào, là hắn mua sao? Thẩm Độ nhướng mày, đưa điện thoại di động trả lại cho nàng, Dung Dung nhìn mắt tin tức liền biết hắn thấy được. Mãn không thèm để ý xua xua tay, đều là bắt gió bắt bóng việc nhỏ nhi, ngươi đừng để ý, là vừa rồi phát sóng trực tiếp. Không sai biệt lắm đi, bất quá ta cũng không kém cái gì hắc lưu, Dung Dung uống lên khẩu nước đá. Hoãn hơn nửa ngày mới tiếp theo nói, dù sao chỉ cần ta còn tiếp tục đương võng hồng, loại này đề tài liền vĩnh viễn không tránh được, ta xem phai nhạt nàng phong khinh vân đạm bộ dáng nhìn không giống như là cậy mạnh, Dung Dung bĩu môi, đáng thương ta ba ba, qua đời như vậy nhiều năm, còn phải bị lấy ra tới lưu, bất quá hắn liền tính là tồn tại, hẳn là cũng sẽ không quá để ý, người như thế nào biết. Người biết ta mẹ nói chuyện này đi, lúc trước nguyền rủa tin đều đưa đến cửa nhà, ta mẹ mỗi ngày tránh ở trong chăn khóc, sợ ra cửa đã bị thọc dao nhỏ, ta ba không để ý, cảm thấy những người đó chính là ngoài miệng nói, không có khả năng thật sự lấy ta mẹ thế nào, Dung Dung nhẹ nhàng cười, ánh mắt bình tĩnh, hắn an ủi ta mẹ nói không có việc gì, chỉ cần mặc kệ những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Không ai có thể xúc phạm tới nàng, sau đó ta mẹ phải hậm hực, những người đó là không đối nàng tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn. Nhưng là ta mẹ lại bởi vì những người đó lời nói đã chết, nàng như là nói chuyện xưa giống nhau. Dốc sách nói ra bị Dung ra ẩn giấu nhiều năm bí mật, Dung Dung nhẹ nhàng nhún vai. Cho nên chỉ cần ta không thèm để ý, vô luận bọn họ nói cái gì. Đều thương tổn không đến ta, ngươi ba ba cái gì đều không có làm sao. Hắn làm, mỗi ngày đạp hư chính mình, không mấy năm liền đi bồi ta mẹ, Dung Dung dùng bạc xoa quấy trong ly thủy. Bỗng nhiên lại cười, có lẽ hắn cảm thấy đây là một loại bồi thường đi, rõ ràng giáo nàng phải kiên cường. Ra điểm cái gì ngoài ý muốn đều phải huấn nàng cả buổi. Kết quả chính mình như vậy yếu ớt, nhân viên tạp vụ bưng tới bọn họ điểm cơm. Đề tài đột nhiên im bặt, Dung Dung thần sắc nhẹ nhàng. Ta chỉ theo như ngươi nói, ngươi muốn thay ta bảo mật hảo, ta thực hâm mộ ngươi, nàng lại bỗng nhiên nói câu Thẩm Độ ánh. Mắt hơi trệ, trương trương môi, không hỏi vì cái gì, Iberian chân giò hun khói xứng sơn dương format. Có chút hơi hơi tanh vị. Nhưng không ảnh hưởng thơm nồng vị, Dung Dung, Dung Dung mờ mịt ngẩng đầu. À, ăn Tết, hắn dừng một chút, thần sắc ôn nhu, bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười. Muốn tới nhà ta chơi sao? Như vậy việc nhỏ không đáng kể ôn nhu. Nàng lại không ngốc, sao có thể phát hiện không ra, bao ăn bao ở sao? Ân, nàng hắc hắc cười, kia bao ngủ sao? Hắn từ trong cổ họng phát ra một tiếng buồn cười. Trong mắt cất giấu cực kỳ thanh đạm quang mang, bỡn cợt chợt lóe mà qua. Thẩm Độ nhẹ dắt khóe miệng. Bao lâu? Hắn thong thả ung dung trả lời. Chỉ cần ngươi còn có sức lực. Trầm mặc thật lâu sau, Dung Dung hung tợn chỉ vào trước mặt đồ ăn, ăn cơm, nàng vùi đầu chuyên tâm ăn đồ vật, không biết như thế nào, ăn ăn liền nở nụ cười, vì tránh cho xấu hổ. Nàng khụ thanh, tìm cái đề tài hỏi Thẩm Độ, nhà các ngươi ăn Tết là như thế nào quá, muốn nhìn sao, Thẩm Độ chỉ đặt ở bên cạnh bàn di động, album có ảnh chụp, Dung Dung liều mạng gật đầu, Thẩm Độ lau lau khóe miệng. Có cái điều kiện, cái gì? Người hôn ta một chút, nhìn Thẩm Độ mặt không đổi sắc bộ dáng. Dung Dung sửng sốt vài giây, cho rằng chính mình nghe là mơ siêu oán là dùng như thế nào loại vẻ mặt này nói ra loại này lời nói. Tới, thật sự thực thần kỳ, mà sự thật là, nàng không nghe lầm, tiểu gian ghế lô, Dung Dung đứng lên chậm gì gì dịch đến hắn bên người. Thừa dịp không khí không chú ý. Nhanh chóng khom lưng hắn ở bên môi mổ một nụ mơ siêu đầm độ cười. Trực tiếp đưa điện thoại di động giao cho nàng, kỳ thật Dung Dung cũng không phải muốn nhìn ăn Tết. Ảnh chụp, nàng chính là muốn nhìn Thẩm Độ album mà thôi. Vốn tưởng rằng hắn sẽ thoái thác, kết quả cư nhiên đáp ứng như vậy dứt khoát, xem ra không có điểm đáng ngờ, mở ra album. Chỉ có một ít văn kiện chụp hình cùng phong cảnh chiếu. Còn có nàng ảnh chụp, còn có thủy ấn. Từ Weibo download, Dung Dung cắn môi. Hỏi hắn, không thấy được ăn Tết ảnh chụp, di động không có, Thẩm Độ không nhanh không chậm trả lời, Dung. Dung trợn to mắt chừng hắn. Vậy ngươi vì cái gì nói có? Nhìn không ra tới sao? Thẩm Độ nghiêng đầu, hướng nàng cười khẽ, lừa gạt ngươi hôn. Sao hai người cơm nước xong lại đi dạo một lát liền hồi khách sạn nghỉ ngơi. Sáng mai phi cơ hồi thành phố Thanh Hà, Thẩm Độ còn có công tác. Ở thư phòng cùng người gọi điện thoại, liêu cái gì Dung Dung cũng không quan tâm. Nàng kiều chân đứng ở trên ban công ngắm phong cảnh, nghênh diện chính là sông Hoàng Phố. Ban đêm người rất nhiều, nghe hồng lập lòe, đêm tối cũng bị chiếu rọi đến giống như ban ngày, nàng uống nước trái cây. Hưởng thụ nghênh diện giang phong, liên tiếp Bluetooth âm hưởng di động bỗng nhiên dồn dập chấn động. Lên, Dung Dung nhìn mắt điện báo biểu hiện, cư nhiên là ra ra, theo bản năng liền cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt, quả nhiên. Một chuyển được, bên kia chính là liên tiếp chất vấn. Nhà đầu thúi, người cùng Thẩm Độ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì hắn muốn đem hắn danh nghĩa kia tao tàu biển chở khách chạy định kỳ chuyển tặng cho ngươi? Tài vụ quản lý hơn phân nửa đêm cho ta gọi điện thoại. Cùng ta nói ngươi cá nhân tài khoản vào một tuyệt bút bất động tài sản. Ngươi có phải hay không lừa Thẩm Độ tiền? Vẫn là ngươi cùng hắn đánh bạc, hắn đem tàu biển chở khách chạy định kỳ bại bởi ngươi. Ngoa kép, nói chuyện, ngoa kép, tiền không lừa, nàng khả năng lừa cảm tình. Hết chương.